Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1826, ta là có khí tiết người. Ta muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có dạng này, liền có thể cùng ngươi dắt tay, giết Miêu tiên nhân, vì phụ thân báo thù rửa hận. Nói ra lời này lúc, Lý Vân Lam hàm răng cắn chặt, trong mắt càng là nhấp nhô vô tận nộ khí, hận không thể giờ phút này liền đem Miêu tiên nhân bắt tới, chém thành muôn mảnh. Đón đến, Lý Vân Lam tràn đầy chờ mong ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, trưng cầu lấy Diệp Thiên ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên nồng đậm lông mày nghiêng nghiêng vẩy một cái, trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên có thể, sự do người làm nha. Theo Lý Vân Lam vừa mới lời nói bên trong, Diệp Thiên cảm nhận được Lý Vân Lam không đạt mục đích thề không bỏ qua kiên quyết cùng dũng khí. Một người, nếu là có dạng này niềm tin, lo gì không làm được sự tình. Được đến Diệp Thiên chống đỡ, cái này khiến Lý Vân Lam như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Giống như là lại sinh sợ Diệp Thiên đổi ý giống như. Lại bổ sung, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi nói chuyện, ta từ trước đến nay đã nói là làm. Diệp Thiên lần nữa gật đầu. Lý Vân Lam dài ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm nói, ta làm ra quyết định này còn có một nguyên nhân, thì là bởi vì ngươi, bởi vì ta. Diệp Thiên nhất thời sửng sốt. Lý Vân Lam trắng liếc một chút Diệp Thiên về sau, nghiêm mặt nói, ngươi là võ đạo trong lĩnh vực đỉnh cấp cường giả, vì truy đuổi đến ngươi tốc độ, ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu hơn người. Theo ta được biết, Nhan Như Tuyết cũng bắt đầu tu luyện võ đạo, ta như muốn tăng lên chính mình trong lòng của ngươi địa vị cùng phân lượng, duy nhất phương thức chính là cùng ngươi cùng chỗ một cái lĩnh vực, cùng ngươi sánh vai cùng nhau, kề vai sát cánh, ngoặc kép. Lý Vân Lam lời này, để Diệp Thiên làm nghẹn lời, há hốc mồm, lại không hề nói gì đi ra. Hắn không biết nên làm sao tiếp Lý Vân Lam câu chuyện. Lý Vân Lam long lanh ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt, hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên lúc này quẫn cảnh, lại nói, ngươi là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân, ta muốn tranh sủng, tuyệt không làm phiền sử dụng mỹ nhân kế, loại kia hạ lưu thủ đoạn, càng khinh thường tại từ bỏ chính mình tôn nghiêm cùng người cách, đem mình làm một đầu chó cái còn sống người hầu gái, biến đổi cầu được ngươi sủng ái, bởi vì đây không phải ta tính cách. Phụ thân ta, từ nhỏ đã nói cho ta biết, thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Người, chỗ lấy xưng là người, cũng là bởi vì người có khí tiết. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lý Vân Lam trong mắt mơ hồ nhấp nhô một vệt cơ trí quang huy, tựa hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy chướng ngại, thẳng tới sự vật bản chất. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Vân Lam vậy mà có thể nói ra như thế một phen. Nhưng nghĩ lại một chút, Lý Vân Lam lời nói này là theo Lý Hữu chỗ đó truyền thừa đến, mà Lý Hữu lại là theo bất tử thần tộc Đoan Mộc Dung cái kia bên trong đạt được truyền thừa. Lý Vân Lam có thể nói ra những lời này, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Tại Lý Vân Lam hiệp trợ dưới, Diệp Thiên thu thập lên Lý Hữu thi thể toái phiến cùng thủ cấp. Sau đó lại mang theo Lý Vân Lam ra khỏi thành. Hết thảy giản lược, ở ngoài thành một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông trong rừng, vùi lấp Lý Hữu hài cốt. Lý Vân Lam ngồi liệt tại trước mộ bia, khóc đến đã hôn mê. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã là đầy trời giáng chiều đang lúc hoàng hôn, mà Diệp Thiên thì từ đầu đến cuối đều hầu ở Lý Vân Lam bên người. Cái này khiến Lý Vân Lam tâm lý rất cảm thấy ấm áp, không nhịn được muốn lần nữa nhào vào Diệp Thiên trong ngực. tìm kiếm an ủi. Lúc này Diệp Thiên an vị tại Lý Vân Lam một bên mặt đất, ngay tại hút thuốc, bên chân tán lạc một chỗ tàn thuốc, từng tia từng sợi khói bụi lượn lờ ở trước mặt hắn, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện. Khóc sưng hai mắt Lý Vân Lam tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Thiên, nàng cũng không biết Diệp Thiên trên thân đến tột cùng mang theo nhiều ít khói, đến mức bao giờ cũng không còn thôn yên thổ vụ. Ngươi thiếu quất một chút khói đi. Lý Vân Lam dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh không khí. Diệp Thiên lại phun ra một vòng khói, ấn nhiệt thiếu một nửa khói, vươn người đứng dậy, thoải mái không bị trói buộc, phất phất tay, trả lời, tốt, đi thôi, trở về thành. Lý Vân Lam lần nữa mở miệng nói. Sau một tiếng, Diệp Thiên đem Lý Vân Lam đưa đến Khuynh Thành tập đoàn công nhân viên trước nhà trọ. Diệp Thiên nhìn một ít thời gian, cái này thời điểm Nhan Như Tuyết đã tan ca, cùng Lý Vân Lam tạm biệt về sau, quyết định trực tiếp tiến về Danh Uyển Hoa Phủ. Nhìn lấy Diệp Thiên rời đi bóng lưng, đứng tại nhà trọ trước Lý Vân Lam đột nhiên có loại xúc động, nàng rất muốn xông đi lên ôm lấy Diệp Thiên, không cho Diệp Thiên rời đi. Nhưng nàng cuối cùng không có làm như thế, dậm chân một cái, than thở quay người tiến vào nhà trọ. Màn đêm buông xuống lúc, Lỗ Vô Kỵ lấy máy bay trực thăng cũng chậm rãi hạ xuống tại Lỗ gia phía sau núi trên bãi đáp máy bay. Vì cưới Cố Yên Nhiên, toàn bộ Lỗ gia răng đèn kết hoa, khắp nơi dán đầy màu đỏ chót chữ hỉ. Đi ra cabin, Lỗ Vô Kỵ quét mắt một vòng khắp nơi có thể thấy được vui mừng cảnh tượng, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tại Giang Thành tao ngộ, hắn nhất định phải nhanh cáo chi nhị ca Lỗ Không Nói Gì. Đặc biệt là Diệp Thiên cái kia phiên cảnh cáo, hắn căn bản không dám lấy gọi điện thoại phương thức nói cho Lỗ Không Nói Gì. Hắn lo lắng trò chuyện nội dung lọt vào nghe trộm, sự kiện này quan hệ trọng đại, nhất định phải ở trước mặt nói cho Lỗ Không Nói Gì. Lỗ gia tư nhân đặt trước chế xe chuyên dụng, rất nhanh chạy đến Lỗ Vô Kỵ trước mặt, không giống nhau tài xế xuống xe, vì Lỗ Vô Kỵ mở cửa xe, Lỗ Vô Kỵ thì có phần không tiếp đãi mở cửa xe. Ngồi vào đi, bác Huyền. Lỗ Vô Kỵ không thể nghi ngờ đối tài xế, lạnh lùng nói hai chữ. Sau 20 phút, xe chuyên dụng dừng ở bác Huyền. Lỗ Vô Kỵ sau khi xuống xe, hướng người hầu hỏi rõ Lỗ Không Nói Gì lúc này chỗ cụ thể phương vị về sau, thẳng đến thư phòng mà đi. Tại quanh co uyển chuyển trong hành lang, rẽ trái lượn phải gần 10 phút đồng hồ thời gian, Lỗ Vô Kỵ rốt cục đi vào cửa thư phòng. Bởi vì hắn tại Lỗ gia đặc thù thân phận, toàn bộ Lỗ gia phạm vi bên trong, trừ mấy chỗ chỉ có gia chủ mới có thể ra vào cấm địa bên ngoài, còn lại địa phương hắn đều có thể thông suốt. Huống chi bác Huyền là Lỗ Không Nói Gì sản nghiệp, lấy hắn cùng Lỗ Không Nói Gì quan hệ, hắn có thể tùy ý ra vào bác Huyền. Lỗ Vô Kỵ nhìn thấy nhị ca Lỗ Không Nói Gì lúc, Lỗ Không Nói Gì trong ngực chính ôm lấy hai cái không đến mảnh vải mỹ thiếu nữ. Qua tuổi 60, Lỗ Không Nói Gì râu tóc bạc trắng, nhưng lâu dài sống an nhàn sung sướng giàu có hoàn cảnh sinh hoạt, làm cho hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lóe ra lộng lẫy. Lúc này hắn một hai bàn tay to chính không có chút nào lo lắng hoạt động tại hai nữ trên thân. Hai nữ đầy mặt đỏ bừng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thể hiện ra chính mình kiều mị phong tình. Nhị ca, Lỗ Vô Kỵ yếu ớt nhỏ giọng mở miệng nói. Nhìn thấy trước mắt tràng diện, đối với Lỗ Vô Kỵ mà nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhị ca từ nhỏ tu luyện thuần dương võ học, dẫn đến dương khí tràn đầy, cần đại lượng nguyên âm khí tức mới có thể phát tán thuần dương chi khí, không đến mức tẩu hỏa nhập ma. 9 tuổi về sau, Lỗ Không Nói Gì bên người, mỗi ngày trong 24 giờ đều phải có nữ nhân làm bạn, để hấp thu nữ nhân trên người nguyên âm chi khí. Chính đắm chìm trong hai cái mỹ thiếu nữ ôn nhu hương bên trong, Lỗ không nói gì. Nghe đến Lỗ Vô Kỵ thanh âm, cơ hồ là vốn có thể quay đầu lại liếc mắt một cái Lỗ Vô Kỵ. Sắc mặt cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ xấu hổ. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, hơi hơi nhăn lại lông mày, nghi hoặc hỏi, lão tứ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi cái này vội vã cuống cuồng bộ dáng, chẳng lẽ ngươi là đến vì ta chúc mừng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?